Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, chương 2039, theo dõi. Chính như bảng hoa ngôn ngữ như vậy, là hồ ly sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi, vì để cho Yểm Nguyệt Bảo buông lòng đề phòng, cũng là vì mê hoặc ánh mắt, Lý Kỳ Phong đám ba người ngông nghênh rời đi La Đông quận. Sau đó Lý Kỳ Phong lại lợi dụng thiên nhân thiên diện thuật, cải biến mình dung nhan, lần nữa vòng trở lại. Lần này thời gian không phụ người hữu tâm, ẩn núp 7 ngày Lý Kỳ Phong rốt cục lần nữa tìm được kia một đạo khí tức quen thuộc. Yểm Nguyệt Bảo vốn là xây dựa lưng vào núi, lưng tựa vách núi, xung quanh chính là màu xanh dãy núi, uốn lượn mở rộng nhập phía sau núi. Có khi bảo bên trong sương mù cơ hồ đã nhưng cùng đỉnh núi mây mù kết cùng một chỗ. Lý Kỳ Phong âm thầm theo dõi lấy kia một thân ảnh. Đi tới Yểm Nguyệt Bảo Thiên Viện bên trong, người áo đen tốc độ rất nhanh, lặng yên không một tiếng động, đạp trên đá vụn con đường, xuyên qua hậu viên, trong vườn cũng không có tiên diễm hoa mộc. Một đình một thạch đều mang lịch sự tao nhã cổ sơ chi ý. Lý Kỳ Phong một đường cẩn thận từng ly từng tí, nín thở ngưng thần, chỉ sợ đánh cỏ động rắn. Ngày mùa hè ban ngày rất dài, cho dù là mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà cũng là muốn dừng lại hồi lâu. Lần nữa tiến vào trong đêm tối, trong núi thời tiết âm tình vô thường, bỗng nhiên rơi ra mưa nhỏ. Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, Lý Kỳ Phong đi theo nam tử áo đen xuyên qua xanh tươi rừng trúc. Chỉ gặp giọt nước tại lá trúc phía trên nhấp nhô, tựa như là khảm nạm tại phỉ thúy trên chân châu. Rừng trúc cuối cùng liền ngay cả tiếp lấy chân núi, đã bị rêu xanh nhiễm lục trên vách. Có đạo cổ sơ cửa sát, nhìn đến kiên cố mà nặng nề, người áo đen đẩy cửa ra. Thân thể lóe lên chính là tiến vào bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi nhiều mấy phần đề phòng chi ý. Ẩn núp cái này trong vòng 7 ngày, hắn cũng là nghĩ biện pháp thăm dò Yểm Nguyệt Bảo cấu tạo. Thế nhưng là cái này đây đối với đạo này cửa sắt hắn còn tại thật chưa chú ý tới. Tùy tiến vào chỉ sợ gặp nguy hiểm. Suy nghĩ một phen, Lý Kỳ Phong vẫn là tiến vào trong cửa sắt. Phía sau cửa là đầu dài mà hắc ám con đường bằng đá. Dày đặc khí lạnh, biêm người da thịt, Lý Kỳ Phong cảm giác được tựa như là hành tẩu tại trong hầm băng. Kia một đạo nặng nề cửa đá tựa hồ đem quang minh cùng ấm áp đồng loạt ngăn cách ở ngoài cửa. Bốn phía bỗng nhiên yên lặng, ngay cả một tia thanh âm đều nghe không được. Nếu là muốn giết người, cái này đích xác là nơi tốt. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Bất quá, Lý Kỳ Phong cũng không có không chút nào an. Khi tiến vào đến con đường bằng đá trước tiên, hắn niệm lực chính là khuếch tán mà ra. Bảo đảm trong này không có cơ quan cạm bẫy, cũng không có cái gì mai phục. Đất đá chuyển qua mấy gãy, liền đến cái thâm thúy hang động. Trên vách đá khảm đèn đồng, âm trầm dưới ánh đèn. Chỉ gặp hang động tứ phía đều sắp xếp thạch án, mỗi tấm thạch trên bàn đều có cái đen nhánh hộp sắt. Đối diện một chương thạch trên bàn hộp sắt dài mà hẹp. Người áo đen đứng ở hộp sắt trước đó. Hộp sắt mở ra, một đạo kiếm minh âm thanh không khỏi truyền ra. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong cảm thấy không chỗ không còn kiếm khí, còn có nói không hết hàn ý. Hộp sắt bên trong thế mà chính là một thanh kiếm. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Kia hộp sắt bên trong đến cùng là cất giấu một thanh như thế nào kiếm? Lại có uy lực như vậy? Người áo đen vươn tay, ý đồ lấy ra hộp sắt bên trong kiếm. Trong nháy mắt, kiếm minh âm thanh đại chấn. Một thanh tạo hình kỳ lạ kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thân kiếm rộng bất quá là ba ngón, toàn thân là huyết hồng sắc, lại là giống như vặn vẹo thân rắn bình thường. mũi kiếm chỗ lại là lưỡi rắn đồng dạng, nhìn chăm chú lên thân kiếm kia. Lý Kỳ Phong phảng phất thấy được một tòa núi thây biển máu. Đây rốt cuộc là như thế nào một thanh kiếm, lại có kinh khủng như vậy lực sát thương. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, trong không khí tăng thêm mấy phần hàn ý, lạnh lẽo thấu xương, ầm ầm ngang. Lúc này, con đường bằng đá bên trong truyền đến kịch liệt thanh âm. Tại người áo đen đối diện phương hướng, một đạo cửa đá bị đẩy ra, đi ra một đạo thân ảnh già nua. Người cuối cùng vẫn là vô pháp khắc chế chính mình. Một đạo tiếng thở dài truyền ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía tiến vào con đường bằng đá bên trong lão giả. Chỉ cảm thấy hắn phong độ yêu nhã mà thong dong, tựa như là cái không cầu văn đạt trí giả, cũng giống là cái đã chán ghét hồng trần, thoái ẩn nơi ở ẩn danh nhân. Thần sắc dù chưa miễn hơi cảm giác lăng lệ, nhưng tuyệt không có lộ ra lệnh người bất an phong mang. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong lại là từ đôi mắt của hắn bên trong đã nhận ra cường đại kiếm ý. Bảo chủ, ngươi đã già, làm gì như thế liên lụy những này tục vật? Người áo đen chậm âm thanh nói. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức giật mình. Cái này yểm nguyệt bảo bên trong quả nhiên là cái nước sâu đầm. Chân chính bảo chủ thế mà ở loại địa phương này, chuôi kiếm này không phải ngươi có thể trưởng khống, ngươi cần gì phải như thế đâu. Lão nhân chậm rãi nói. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong cảm nhận được kiếm khí thấu xương phát lạnh. Kiếm khí này hiển nhiên không phải kiếm phát ra tới. Kiếm khí này liền là lão nhân bản thân phát ra tới. Đuôi lông mày song mi dựng thẳng lên. Ý vị này hắn đã nổi giận, hắn là yểm nguyệt bảo bảo chủ, sớm đã là quen thuộc nhất ngôn cửu đỉnh, bất kỳ người nào không được ngỗ nghịch ý chí của hắn. Bây giờ có người chống lại hắn, hắn tự nhiên là 10 phần phẫn nộ. Bảo chủ, ta tới lấy chuôi kiếm này là bởi vì ngươi thiếu ta. Năm đó ngươi gặp các lớn thiết thủ thạch mở, phi kiếm lưu tinh lục hành đám người truy sát. Thế nhưng là ta liều mình cứu được ngươi, nếu là không có ta, chỉ sợ ngươi đã chết, chuôi kiếm này chỉ sợ cũng sớm luân lạc tới những người khác trong tay. Người áo đen ngữ khí 10 phần băng lãnh, đối với lão nhân nổi giận, hắn không thèm để ý chút nào. Lão nhân cười cười, ngươi xác định ta thiếu ngươi? Lão nhân ngữ khí ngưng trọng nói. Người áo đen gật gật đầu, nói. Đương nhiên, lão nhân giải khai trường sam màu đen bên trong nút áo. Lộ ra một kiện tuyết trắng trường sam. Tuyết trắng trường sam đã có chút phát hoàng. Có thể thấy được xuyên niên đại đã không ít. Ta biết ngươi đã đến, cho nên ta tận lực mặc vào món này trường sam. Lão nhân ngữ khí 10 phần lạnh lẽo. Lần này, Lý Kỳ Phong phát giác được người áo đen cầm kiếm tay khẽ run lên. Quanh thân lưu truyền ra mãnh liệt sát ý, tay phải của ông lão cầm lấy, chỉ hướng trường sam trước ngực, nơi đó có một chuỗi vết máu, tựa như là đầu xích hồng như độc xà uốn lượn ở nơi đó. Tại thảm đạm dưới ánh đèn nhìn đến, vết máu đã biến thành đen, lão nhân chậm rãi lên tiếng nói, phía trên này là máu tươi của ta, có người tại ta nguy hiểm nhất thời điểm bỏ đá xuống giếng. Cho ta một kiếm, kém một chút muốn ta mệnh. Thế nhưng là biết, người áo đen hai mắt nhìn chằm chằm trường sam trên vết máu. Nhưng lại tựa hồ đang nhìn địa phương rất xa rất xa. Qua lâu, mới cười nhạt một tiếng. Nói tiếp, cái này đã là trước đây thật lâu chuyện. Bảo chủ ngươi trải qua sát trận, mỗi lần đều là hiểm tượng hoàn sinh. Ta làm sao biết? Lão nhân chậm rãi gật gật đầu, hắn tinh thần cũng trở lại xa xôi ngày xưa. Chậm rãi tự thuật, trước mắt của hắn phảng phất đã thi triển một bức túc sát thê lương hình tượng. Tại cái kia liên miên núi non chập trùng bên trong, hắn dựa vào mình nghị lực đau khổ chống đỡ lấy. Vì chính là mạng sống, hắn dùng hết sau cùng khí lực, chém giết một con hùng hạt tử.